Bắt đầu tiên tôn cũng vậy. Đều đã chìm sâu vào vũng bùn lầy. Nhưng y nên làm cái gì bây giờ? Đệ nhất cấm thuật một khi thi triển. Nếu chỉ là xé mở một vết nứt nhỏ thì chưa gây ra chuyện gì lớn. Tựa như vết sẹo trên cơ thể người qua thời gian có thể kết vảy. Thời không cũng có thể tự liền lại. Nhưng nếu là xé mở một cánh cửa lớn, biến số nhiều, hai hồng trần đan chéo nhau hỗn loạn, cuối cùng có lẽ sẽ dẫn đến kết cục như trong sách cổ ghi lại. Nứt toạc, hồng trần có tự, nếu tự nứt toạc, thiên phạt buông xuống, toàn về hồng mông, hồng trần có trật tự. Nếu trật tự bị phá vỡ, trừng phạt của trời cao giáng xuống đưa tất cả về cõi hỗn độn. Hồng mông, cõi bao la mờ mịt, hoang sơ, chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất, ý thức tinh thần, từ của Phật giáo. Những lời này Sở Vãn Ninh không nhớ rõ y đã đọc được ở nơi nào. Nhưng ấn tượng lại cực kỳ rõ ràng. Chính là nói về hậu quả khi thời không sinh tử môn mất khống chế. Cái gọi là thiên phạt buông xuống, toàn về hồng mông, chính là nói thiên tiên sẽ giáng trừng phạt xuống thế gian. Đem hai thứ thời không hỗn loạn nghiền thành bột mịn, quay về với hư vô. Đệ nhất cấm thuật mất khống chế, đại khái sẽ khiến hai thời không bị hủy diệt hoàn toàn. Cho nên bất luận như thế nào cũng không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Không thể để mặc nhiên cứ như vậy tiếp tục chìm sâu xuống. Buổi tối hôm đó, mặc nhiên vội vàng đi xử lý bạo loạn ở Côn Luân nên không quấy nhiễu Sở Vãn Ninh. Vì thế Sở Vãn Ninh lại cầm phong đăng, đi tới tàng thư các. Đây cũng là chút nhân tâm của mặc nhiên. Hắn biết Sở Vãn Ninh không thích nhàm chán bó buộc, cho nên trừ thời điểm bị chọc giận, ngày thường không hạ kết giới ở Tử Sinh Đình. Đừng nói tàng thư các, sau núi, kể cả kho thần võ hắn cũng để mặc Sở Vãn Ninh muốn đi đâu thì đi. Việc này với nuôi mèo cũng giống nhau. Mài răng nanh, cắt móng vuốt, thế cũng là đủ rồi. Nếu còn đem chân đánh gãy khiến mèo không thể động đậy. Dã tính toàn vô thì cũng thật quá mức nhàm chán. Sở Vãn Ninh ở tàng thư các nghiên cứu đến tương đối mạch lạc. Kết hợp với tình huống trước mắt cuối cùng kết luận được hai điểm. Thứ nhất, người đứng sau màn phải cực kỳ am hiểu dùng dược, nhưng linh lực nhất định không quá mạnh. Điểm này cũng dễ lý giải. Bởi vì nếu người này linh lực hùng hậu thì căn bản không cần phải bày mưu tính kế giả tá nhân thủ tới làm những việc này. Thứ hai, việc sư muội chết nhất định nằm trong kế hoạch của người sau màn. Mục đích để châm lên hận thù trong lòng mặc nhiên. Điểm này Sở Vãn Ninh cũng tìm được bằng chứng trong sách cổ. Bát khổ, trường hận tuy hủy diệt tính thiện nhưng đồng thời cũng giữ lại hồi ức tốt đẹp về một người nào đó. Ma văn phức tạp trong sách cổ tạm dịch bằng câu chữ. Bởi vậy, người thi thuật thường khiến cho trường hận hoa chủ giữ lại ký ức đối với chính mình. Khiến cho trường hận hoa chủ đồng cảm với người thi thuật. Ỷ lại người thi thuật. Nguyện vì họ vào sinh ra tử. Bát khổ, tám mối khổ. Tất cả chúng sanh còn luân hồi sanh tử đều phải chịu những mối khổ này. Sanh khổ, lão khổ. Bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, muốn mà không được, ái biệt ly khổ, yêu mà phải chia xa, oán tắng hội khổ, ghét mà phải ở gần, ngũ ấm xí thạnh khổ, sống không hài hòa, theo ngôn ngữ Phật giáo. Sư muội đã sớm qua đời, là y chính mắt nhìn thấy nên sẽ không phải là già. Bởi vậy sư muội hẳn là không phải người thi thuật. Nhưng mặc nhiên hiển nhiên nhớ rõ những hồi ức tốt đẹp cùng sư muội. Mà người phía sau màn lại lợi dụng đúng điểm ôn nhu duy nhất này của mặc nhiên mà dụ hoặc hắn chạm vào tam đại cấm thuật. Từ việc dùng chân lung kỳ cục khống chế thiên hạ cho đến trọng sinh chi thuật làm người chết sống lại. Bây giờ là thời không sinh tử môn xoay chuyển càn khôn. Mặc nhiên quả thật đã nhất nhất nếm trải từng thứ một. Bất luận có thành công hay là không, người nào khát vọng bức thiết đến nỗi nhất định phải khống chế tam đại cấm thuật. Người nào sẽ hy vọng thời không bị xé rách? Mạo hiểm hai hồng trần đều có thể tan thành cát bụi chỉ để thỏa mãn tư dục của chính mình. Sở Vãn Ninh không thể nghĩ ra nổi. Nhưng đáp án giờ phút này không phải vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng là y nên làm thế nào để bắt kịp việc Mặc Nhiên mở ra sinh tử môn. Ngăn cản thất thảy mọi chuyện phát sinh. Y suy tư hồi lâu. Rốt cuộc thấy rõ trước mắt mình chỉ có duy nhất một con đường. Phải giết chết Đạp Tiên Đế Quân. Sau đó trở lại quá khứ. Lúc trong tâm can Mặc Nhiên còn chưa bị Bát Khổ Trường Hận bắt dễ sâu vào. Nghĩ cách nhổ ra. Đem tất cả ngăn chặn. Gieo Bát Khổ Trường Hận lên một người không có khả năng gieo thêm lần thứ hai. Chẳng sợ sau khi Đạp Tiên Quân chết. Độc thủ phía sau màn vẫn nghĩ cách mở ra thời không sinh tử môn. Không có biện pháp có được Mặc Vi Vũ chiến lực mạnh nhất. Giết chết Đạp Tiên Đế Quân. Ban đêm, Tàng Thư Các có thiêu thân. Lao vào phong đăng của Sở Vãn Ninh. Nháy mắt bị ngọn lửa nuốt đến một mảnh tàn thân không còn. Sở Vãn Ninh một mình nhìn ánh lửa leo lát. Lại nhìn những con thiêu thân vụng về ngu ngốc. Lửa rất sáng, tim lại rất lạnh. Giết chết Đạp Tiên Đế Quân. Giết Đạp Tiên Đế Quân. Giết Mặc Nhiên. Giết nam tử đáng thương bị khống chế. Bị lợi dụng. Bị kiểm soát. Không có lấy một ngày vui vẻ. Trước đây thân là sư tôn lại không bảo vệ tốt cho hắn. Hiện giờ lại phải thân thủ mưu hoa. Bắt hắn đền tội. Sở Vãn Ninh bỗng dưng khép mắt. Hơi ngửa đầu ra sau. Lấy kệ sách làm gối. Phòng đang lấp lánh nhấp nháy. Mà y cũng hệt như thiêu thân lao vào liệt hỏa. Phải giết Mặc Vi Vũ. Trời mưa. Mưa nhỏ tầm tã. Triền miên kéo dài. Sở Vãn Ninh là nam sủng của hắn. Từ giấc ngủ mơ màng tỉnh lại. Mặc Nhiên dục vọng cùng tinh lực trước nay đều thực kinh người. Sở Vãn Ninh không biết người này có đối với Tống Thu Đồng cũng như vậy không ngừng nghỉ dây dưa hay không. Hắn phát tiết đến tột cùng là bản năng thú dục hay chỉ là đối với một mình y mới tàn nhẫn như vậy. Không còn quan trọng nữa. Mặc Nhiên lúc này say ngủ bên người y, so với những đêm dài trước đây cũng không có quá nhiều bất đồng. Trong khoảng thời gian này hắn càng lúc càng hoang đường. Ham muốn cũng càng ngày càng nhiều. Làm xong nếu không có sự tình gì sẽ không rời đi. Hôm sau tỉnh lại hoặc là thiết chiều. Hoặc là thêm một phen mây mưa. Giết hắn, lực lượng kém xa như vậy. Sở Vãn Ninh không cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội thắng. Kể cả nằm kề bên gối. Có lẽ chờ thêm một chút đi. Y nói với chính mình như vậy. Chung quy lại có hai việc phải làm. Một mặt giết người. Một mặt vượt trước độc thủ phía sau màn. Mở ra thời không sinh tử môn. Ngăn cản Mặc Nhiên trong quá khứ bị Trường Hận Hoa cắn nuốt. Vì điều thứ nhất không thể hoàn thành ngay lập tức. Y liền đi đến điều thứ hai. Mở ra đệ nhất cấm thuật. Sinh tử môn. Về cấm thuật này. Trong đầu y chẳng hiểu sao lại có chút ấn tượng mơ hồ. Kết hợp với cuộn giấy mà Mặc Nhiên tìm được. Sau khi thất bại vô số lần. Y rốt cuộc khôi phục được đại khái nguyên trạng chú quyết. Nhưng bởi vì không có linh hạch. Sở Vãn Ninh rất khó thi triển pháp thuật. Cũng may y cùng cửu ca trời sinh ăn ý. Chẳng sợ không có linh hạch cũng có thể triệu hoán. Do đó tuy rằng đi từng bước một thật khó khăn. Tất sẽ có lúc suy sụp nản lòng. Song cuối cùng, Sở Vãn Ninh mượn chi lực của cửu ca. Xé rách được một vết nứt thời không cực nhỏ. Đó thực sự là khe hở có thể dẫn đến quá khứ. Y tiến lại gần, nghe được trong khe hở vọng đến một tiếng còi vang. Thời không sinh tử môn. Mở ra còi vang, đóng lại cũng còi vang. So với lời đồn quả thực không chút sai biệt. Y đột nhiên nghe được một thanh âm từ nơi xa xa vọng đến. Bệ hạ đi đâu vậy? Mới đầu tâm như nổi trống. Nhưng thật sự thuyền đến đầu cầu. Thế nhưng đột ngột thản nhiên. Bệ hạ đi đâu vậy? Thanh âm kia một lần nữa lặp lại. Sở Vãn Ninh nhìn thoáng qua hướng Vu Sơn Điện đã khởi ca vũ.